Cả anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series Cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là về sau người biến mất cho ta. Thì báo cáo là cái thể loại đô thị này thì tất nhiên nó phải hơi não tàn một tí, nó phải hơi gọi là chảnh chọe một tí, nó phải hơi bốc đồng một tí thì nó mới có cái thú vị để coi cho anh em. Chứ mà đô thị mà lại còn đi viết theo kiểu từ từ tu luyện nữa thì biết đến đời nào mới gọi là có tình huống để cho chúng ta coi, mỗi người một sở thích mà. Cho nên nếu mà anh em không thích cái bộ truyện này thì anh em có thể nghe bộ truyện khác mà. Nhiều anh em comment cho mình bảo là anh ơi, bộ này nó không hay, với thế này nọ, anh không có bản dịch thì anh đừng đọc nữa. Nhưng mà bây giờ nhiều bạn người ta thích, tôi cũng bản thân tôi cũng thích bộ truyện này, bây giờ bảo tôi ngừng lại thì nơi khó mà. Chết mẹ không biết bị làm sao mà. Tên chóng mặt như say rượu này. Kệ, okay, dù sao tôi cũng không buồn ngủ thì cứ đọc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người của Hạ Thiên đi theo mấy cô nàng như là Anna rồi là Linh Linh đến một cái quán bar gọi là quán bar cổ tả gì đấy. Nhưng đại khái là vì cứu một con bé nó bị đánh thuốc ở trong đó mà gây xích mích với đám bảo an của quán bar. Và lúc này thì Hạo Ca của coi như là cái tên tên gì đó ta, Thượng Phương Tử Kính đã xuất hiện. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc Hạ Thiên sẽ giải quyết chuyện này như thế nào các bạn nhé. Hạo Ca tới. Thời điểm có người hô lên tiếng Hạo Ca thì tất cả mọi người đều quay về phía sau nhìn lại. Hạo Ca là ai? Đây chính là đại nhân vật dạng như thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Bọn họ không nghĩ tới sự tình lần này còn kinh động đến cả Hạo Ca. Những người đang nhảy disco cũng đều đứng một bên xem kịch. Bây giờ nghe thấy Hạo Ca tới, bọn họ đều tất cả nhìn về phía bên này. Trước qua kia chẳng qua chỉ nghe được thanh danh của Hạo Ca, chứ chưa có gặp người thực. Hạo Ca, vậy mà là Hạo Ca, ta cho tới bây giờ còn chưa từng được gặp. Hôm nay rốt cuộc có thể nhìn thấy được Hạo Ca là hạng người gì. Trước kia nghe nói hắn là một đại ca giang hồ xã hội đen thập phần anh tuấn. Ta từng một lần nhìn thấy Hạo Ca, bất quá đó là chuyện của rất lâu trước kia. Đám người chung quanh đều nghị luận ầm ĩ khi mà tiếng nhạc tắt đi. Phương Tử Kính thì vội vàng đi tới. Ca, người đã đến. Ân, người nhận biết người này sao? Hạo Ca nghi ngờ nhìn về phía Phương Tử Kính mà hỏi. Không, ca, chúng ta chẳng những không biết mà lại... Phương Tử Kính mỉm cười, Hạo Ca khẽ gật đầu. Hắn đã hiểu ý Phương Tử Kính. Ý tứ rất đơn giản, chính là đang nói chúng ta chẳng những không biết, hơn nữa là còn có thù. Mặc dù hai người bọn họ không phải thân huynh đệ, nhưng mà Hạo Ca một mực đều tương đối bảo bọc Phương Tử Kính. Mà Phương Tử Kính trong nhà lại rất có tiền. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao Hạo Ca phải bảo bọc hắn. Tiểu đệ của Hạo Ca nhìn thấy người này thực sự là đệ đệ của hắn, cũng minh bạch biết nên làm thế nào. Đệ đệ của Hạo Ca đã có thù với người này, như vậy bọn hắn đương nhiên càng phải chiếu cố cho thật tốt. Tốt nhất là chiếu cố đến để cho hắn ngay cả sinh hoạt cá nhân cũng không thể tự gánh vác, đại tiểu tiện cũng không kiềm chế nổi. Phương Tử Kính, người thật hèn hạ. Anna phẫn nộ hô. Phương Tử Kính, hôm nay chúng ta coi như thấy rõ ngươi là ai. Không nghĩ tới ngươi lại là một tên tiểu nhân hèn hạ như vậy. Tiểu Kỳ cũng nhìn Phương Tử Kính một cách khinh thường mà nói. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hàn Linh Linh cắn răng. Ba người các nàng đều hiểu câu nói vừa rồi của Phương Tử Kính đại biểu ý nghĩa là gì. Hắn chẳng những không có cầu tình, hơn nữa còn cố ý nói cho Hạo Ca của hắn là giữa hắn và Hạ Thiên có thù, để cho đám tiểu đệ của Hạo Ca sẽ hung hăng đối phó với Hạ Thiên. Ta thế nhưng không có nói gì. Phương Tử Kính bày ra bộ dáng thập phần vô tội. Lúc này những tên tiểu đệ của Hạo Ca kia đã dùng lưới đánh cá bao vây xung quanh Hạ Thiên. Tiểu tử, người thế nhưng có thể đả thương nhiều người của ta như vậy. Hạo Ca đi thẳng về phía trước, nhìn thấy đám bảo an nàng thẳng rẵng trên mặt đất, hắn cũng có chút kinh ngạc. Những bảo an kia tổn thương đều là không nhẹ, mà đều bị đánh bay cả hàm răng. Cái này chứng minh ra hỏa trước mắt so với những tên gây chuyện lúc trước còn lợi hại hơn một chút. Thế nhưng mà hắn có thế trận lưới đánh cá, vì lẽ đó căn bản cũng không sợ Hạ Thiên. Lúc này, Hạ Thiên đứng trong trận của lưới đánh cá không nói gì, mà nhìn về phía một người sau lưng Hạ Ca. Người kia cũng nhìn thấy Hạ Thiên. Thời điểm khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên thì vẻ mặt trưng ra là không thể tưởng tượng nổi. Dừng tay cho ta. Người đó chính là Báo Ca. Ngươi thì tính là thứ gì? Chỗ này có phần cho ngươi nói chuyện sao? Phương Tử Kính nghe được có người quát bảo dừng tay, lập tức bất mãn hô lên. Hắn cũng không có nhận biết Báo Ca. Hắn bây giờ lập tức liền có thể nhìn thấy Hạ Thiên bị người ta hành hạ một trận, sao có thể để người khác quấy rầy? Nghe được lời Phương Tử Kính, trên mặt của Hạo Ca chảy xuống mồ hôi lạnh. Giá, bá, một tiếng bạt tai thanh thúy truyền vào trong lỗ tai của tất cả mọi người. Người ra tay chính là Báo Ca, người bị đánh đương nhiên là Phương Tử Kính. Nhìn thấy trường hợp như vậy, những người vây xem náo nhiệt ở chung quanh cũng ngây ngẩn cả ra. Người kia điên rồi hay sao? Thế mà hắn ngay cả đệ đệ của Hạo Ca cũng dám đánh. Hôm nay, người không muốn mạng thực sự đúng là nhiều. Mọi người vừa rồi đều thấy được người này chính là đệ đệ của Hạo Ca, thế nhưng hắn còn dám động thủ. Chết chắc, hắn chết chắc rồi. Những người đang xem náo nhiệt cũng đều không biết Báo Ca là ai. Vì lẽ đó bọn hắn đều cho rằng Báo Ca làm như vậy liền không khác gì là muốn chết. Người dám đánh ta, người lại dám đánh ta. Người có biết anh ta là ai hay không? Hạo Ca chính là người ngưu nhất ở nơi này. Người thế mà còn dám ra tay với ta. Lần này thì người nhất định phải chết, nhất định chết. Phương Tử Kính phẫn nộ nhìn Báo Ca mà nói. Ta, còn mẹ nó. Báo Ca liền một cước trực tiếp đem Phương Tử Kính đạp bay ra ngoài. Hắn cũng là người có một chút công phu. Một cước này của hắn đạp ra, thế nhưng là không nhẹ. Phương Tử Kính trực tiếp nằm bẹp trên mặt đất, hàm răng cửa tra sát với mặt đất một cách thân mật, trực tiếp là gãy 4 năm trước. Ca, báo thủ cho ta. Phương Tử Kính lúc này nước mắt ròng ròng, mà hắn vừa rồi thực sự là nói để cái miệng hở ra rất là khó khăn. Lão đại, Hạo Ca vội vàng chạy tới. Thời điểm nghe được Hạo Ca gọi người này là lão đại, cả hiện trường lặng ngắt như tờ. Lão đại của Hạo Ca, cuối cùng là dạng tồn tại gì? Vậy mà vừa rồi Phương Tử Kính lại dám mắng hắn. Đi, đem răng của hắn đều ghẻ nát cho ta. Báo Ca nói với hai người sau lưng, hai người kia trực tiếp đi về hướng Phương Tử Kính, sau đó bắt đầu nhiệm vụ của mình. A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, tất cả mọi người đều bị chấn kinh. Hai người kia thế mà gắng gượng, dùng chai lọ để cố gắng đập bể hàm răng của Phương Tử Kính. Mà Hạo Ca một bên xem màn bi kịch này, nhưng một lời cũng không dám thốt ra. Các người đều cút hết cho ta. Báo Ca chỉ vào những tên đang cầm lưới đánh cá hô lên. Những người này chỉ có mấy tên đầu lĩnh là nhận biết Báo Ca, những người khác nhận không ra. Thế nhưng bọn hắn nghe được lão đại của bọn hắn gọi Báo Ca là lão đại. Vậy thì tự nhiên là không dám thất lễ, vội vàng bưng lấy đến cái sắt trong tay xuống. Lão đại, là ta sai rồi, con mắt như mù, thế mà dạy dỗ ra dạng thủ hạ này, ngang trừng phạt ta đi. Báo Ca sau đó trực tiếp quỳ gối trước mặt Hạ Thiên. Trang diện này quả thực là quá khiếp sợ. Hạo Ca cùng với những tên tiểu đệ mắn gọi tới đã không có bất luận lời gì để nói. Người chung quanh thì lại càng ngày càng không hiểu. Hạo Ca đã là nhân vật truyền kỳ. Những người này nhìn thấy Hạo Ca một lần cũng hưng phấn ghê gớm. Thế nhưng Hạo Ca còn là tiểu đệ của người khác. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người suy đoán xem đại nhân vật này đến cùng là ai, thì cảnh tượng khó tin nhất lại xuất hiện trước mắt mọi người. Đại nhân vật này thế nhưng mà quỳ xuống trước mặt người gây chuyện, há miệng gọi người ta là lão đại. Ta không phải lão đại của ngươi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Lão đại, ngài thế nhưng không nhận ra ta, nhưng trong lòng ta ngài mãi mãi là lão đại của ta, Báo Ca nói thẳng. Tùy ngươi vậy, ta lại không thể thay đổi tư tưởng của ngươi, Hạ Thiên nói. Đà tạ lão đại, Báo Ca hưng phấn nói. Hạ Thiên nói như thế này thì trong lòng hắn cho rằng là Hạ Thiên đối với hắn coi như ngầm cho phép. Thế là hắn lập tức đứng dậy, hướng Hạo Ca nhìn lại. Thời điểm Hạo Ca nhìn thấy ánh mắt của Báo Ca, toàn thân không tự chủ được mà lui về phía sau 2 bước. Hạo Ca lúc này đã không còn khí thế của đại ca giang hồ xã hội đen. Sau lưng hắn bây giờ đều là mồ hôi lạnh cả. Hắn có thể suy đoán người này là ai, bởi vì trên giang hồ tất cả mọi người đều nghe qua tên của người này. Cũng chính vì bởi có người này, Báo Ca mới có thể có địa vị như bây giờ. Thế nhưng hắn lúc này, vậy mà đắc tội một người như thế. Hắn vừa rồi thậm chí là còn muốn đánh gãy tay chân của người này. Cái này thì có khác nào là ông cụ 70 tuổi chê mình sống quá dài, cho nên coi Thạch Tín là chè đỗ đen, ra sức mà đút vào trong miệng. Ngươi cùng ta lăn lộn thời gian cũng không ngắn, lưu lại một ít đồ vật, sau đó mãi mãi không xuất hiện trong thành phố Giang Hải nữa. Báo Ca lạnh lùng nói với Hạo Ca. Nghe được lời này, tất cả những người chung quanh đều nín thở. À, Hạo Ca thân thủ cũng rất nhanh, một đao trực tiếp cắt đi ngón út của mình. Hắn biết đây là Báo Ca đang choán cơ hội sống sót, vì lẽ đó hắn không biết không có bất kỳ sự chần chờ gì. Sau khi chặt dụng ngón út của mình, Hạo Ca lại bái Báo Ca một cái, sau đó rời khỏi quán bar Hoàng Kim Diễn Dịch. Hạ Thiên nhìn theo thân ảnh của Hạo Ca cũng đi ra khỏi quán bar. Hắn thực sự không muốn chỉ một buổi đi chơi lại náo thành cái tình dạng này. Chờ một chút, nữ tử vừa rồi được Hạ Thiên cứu vội vàng chạy ra ngoài theo. Tam nữ Hàn Linh Linh thì đã hoàn toàn bị chấn kinh. Vì rồi sự tình phát sinh thực sự là quá bất khả tư nghị đi, tựa như đang đóng phim Hồng Kông vậy, hết thảy đều vô cùng truyền kỳ. Linh Linh, hắn không phải bạn trai ngươi sao? Anna, từ ánh mắt và khuôn mặt của Hàn Linh Linh nhận ra, nàng đối với điển hạ này cũng có chút không hiểu rõ. Ách, hắn là bạn trai của tỷ tỷ ta. Ta nghĩ là hôm nay đến thì không có bạn trai là không có mặt mũi, vì lẽ đó... Hàn Linh Linh lúng túng nói, nàng biết lúc này đã không thể giấu giếm nổi nữa. Hắn đối với tiểu phu, à, nàng đối với tỷ phu của mình thực sự là hiểu được quá ít, cho nên cuối cùng đã bại lộ. Tỷ phu, kết hôn chưa? Tiểu Kỳ vẻ mặt hưng phấn nói, người muốn làm gì? Ta cảnh cáo người, người không có cơ hội đâu. Coi như là tỷ tỷ ta không được thì vẫn còn có ta cơ mà. Hàn Linh Linh tức giận nói, à, đó chính là nói còn chưa có kết hôn, xem ra ta vẫn còn cơ hội. Tiểu Kỳ hưng phấn mà nói, nguyên bản nàng còn tưởng rằng Hạ Thiên là bạn trai của Hàn Linh Linh, vậy thì nàng ngược lại cũng không có ý tứ thực sự đi tranh đoạt, dù sao nàng cũng đâu phải là Anna. Nhưng hiện tại nghe nói Hạ Thiên là bạn trai của tỷ tỷ Hàn Linh Linh, vậy thì nàng không cần phải khách khí, nàng cùng với tỷ tỷ của Hàn Linh Linh đâu có thân quen gì. À, bạn trai tỷ tỷ của ngươi à? Anna mỉm cười. Hai người các ngươi muốn làm gì? Ta nói cho các ngươi biết. Hắn là của tỷ muội chúng ta. Hàn Linh Linh lúc này cũng hướng phía ngoài mà chạy ra. Mà thời điểm Hạ Thiên đi ra ngoài, nữ tử được hắn cứu cũng vội vàng đuổi theo, thì đã triệt để không thấy bóng dáng Hạ Thiên đâu. Mấy nàng Hàn Linh Linh sau khi ra ngoài cũng không phát hiện ra. Sau đó Hàn Linh Linh gọi một cú điện thoại, kết quả là Hạ Thiên đang máy bận. Hạ Thiên, ta cần hỗ trợ. Thất Huyễn, ngươi thế nào? Cao thủ như ngươi mà còn gặp được khó khăn sao? Ta gặp phải đại phiền toái rồi. Lưu Sa của Hoa Hạ các ngươi gần đây không biết đã bị làm sao mà bắt đầu tiến hành săn giết các tập đoàn sát thủ nổi tiếng trên thế giới. Những sát thủ cấp SSS của chúng ta đã trở thành mục tiêu săn giết chủ yếu của bọn hắn. Là Lưu Sa. Thế nhưng là Lưu Sa thì ngoại trừ Doãn Nhiếp còn có người nào có thể tạo thành ngoại trừ Vệ Quảng còn có người nào có thể tạo thành uy hiếp đối với ngươi? Còn có một người nữa, phó thủ lĩnh của Lưu Sa. Đó là người nào? Là một nhân vật hết sức khủng bố, cực kỳ thần bí. Thân phận của người này, cho dù là cao tầng của Lưu Sa cũng rất ít người biết được. Bất quá ta nghe nói hắn là một cây súng thần, hay còn gọi là thương thần Hoa Hạ. Thương thần, có ý tứ, vậy người cần ta làm gì? Đến phi trường tiếp ứng ta, chỉ cần ta tiến vào thành phố Giang Hải, vậy thì phó đầu lĩnh của Lưu Sa cũng không dám ra tay với ta, bởi vì thành phố Giang Hải được Doãn Nhiếp bảo hộ. Tốt, vậy chừng nào thì ngươi tới? Sau 2 giờ nữa. Hạ Thiên cúp điện thoại, sau đó đi một chuyến tới biệt đội hành động sử. Hắn mượn một cây súng ngắm. Thời điểm Lâm Băng Băng nghe được việc này, liền hỏi Hạ Thiên có cần trợ giúp không. Hạ Thiên chỉ nói một câu việc nhỏ, sau đó liền rời đi. Hắn cũng không muốn người của biệt đội hành động sử tham dự vào, bởi vì đây cũng không phải chuyện đùa. Phó đầu lĩnh của Lưu Sa, cái này tương đương với là cao thủ đứng thứ hai của Lưu Sa. Đối phó với một cao thủ như vậy, nếu như mà người của biệt đội hành động sử Giang Hải xuất thủ, đây không khác gì là đi chịu chết cả. Phó đầu lĩnh của Lưu Sa, đây hẳn sẽ là một trận ác chiến. Hạ Thiên ở trong biệt đội hành động sử võ trang từ đầu đến chân, sau đó trực tiếp hướng sân bay mà đi. Hắn biết lần này nhất định là đối phó với một cao thủ siêu cấp, bởi vì Thất Huyễn đã từng trợ giúp hắn mấy lần, mà hắn cũng coi Thất Huyễn như là bằng hữu vậy. Hắn biết Thất Huyễn nếu như không có rơi vào nguy cơ sinh tử thì nhất định là không tìm hắn hỗ trợ. Đã như Thất Huyễn mở miệng, vậy thì Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Hắn chưa từng đối kháng chính diện với gọi là cao thủ cấp bậc tổ trưởng của Lưu Sa trở lên. Đương nhiên hắn đã cùng với Bạch Vũ tỷ thí qua, bất quá đó không phải đấu tranh sống mái, vì lẽ đó cho nên cả hai đều không dùng hết toàn lực. Nhưng Hạ Thiên cũng coi như là kiến thức được thực lực chân chính của những cao thủ trong Lưu Sa. Nếu như hắn xuất hết toàn lực, trừ phi là sử dụng năng lực biến thân, nếu không thì hắn không thể là đối thủ của Bạch Vũ. Mà ở trong Lưu Sa thì Bạch Vũ thân phận đâu có cao bằng tên phó đầu lĩnh này. Nói cách khác, thực lực của hắn không có khả năng mạnh hơn phó đầu lĩnh, mà đối thủ so với Bạch Vũ còn mạnh mẽ hơn, lại còn là một tay thương thần. Hạ Thiên thế nhưng đã lĩnh giáo qua thực lực thương pháp cao thủ của Lưu Sa. Thương pháp của những người kia đều thập phần tinh chuẩn, không kém Hạ Thiên chút nào. Thế nhưng, những người đó ngay cả là chức vị tổ trưởng cũng chưa có đạt tới. Bởi vậy có thể thấy được là thương pháp của bọn hắn Nếu so với tên thương thần này thì không ở trên cùng một cấp bậc. Thương thần, đến tột cùng là dạng thực lực gì? Hôm nay rốt cuộc có thể nhận biết một chút. Nói không chừng là có thể để cho cảnh giới bắn súng của ta tăng tiến thêm một bậc. Hạ Thiên chính là người như vậy. Hắn biết rõ đối thủ cường đại, thế nhưng trong lòng lại không có chút sợ hãi nào. Ngược lại còn đặc biệt hưng phấn, giống như chơi thuốc vậy. Hắn thích giao chiến với các loại cao thủ, đặc biệt là người ở loại hình khác nhau. Cao thủ võ lâm phổ thông hay là sử dụng vũ khí khác biệt, còn có loại người như phái Mao Sơn hoặc là cao thủ dùng súng như phó thủ lĩnh Lưu Sa này, đều để cho trong lòng hắn thập phần chờ mong mình có thể đối phó và đụng phải một cao thủ mạnh mẽ đến như vậy. Phó đầu lĩnh của Lưu Sa, lão tử ta cũng chơi súng, ngược lại muốn nhìn xem giữa hai người chúng ta ai mới mạnh hơn một chút. Hạ Thiên hưng phấn lẩm bẩm, trong lòng hắn thập phần chờ mong. Thương pháp của hắn, hắn tự nhận là đã vô cùng tinh diệu, lại cộng thêm năng lực của con mắt thấu thị nữa. Hắn không tin là trên mặt thương pháp mình sẽ bại bởi người khác. Vệ Quảng, nếu như lão tử xử lý phó đầu lĩnh của ngươi, ta thực sự muốn biết nét mặt của ngươi sẽ biến thành cái gì. Hạ Thiên nhanh chóng hướng về sân bay. Lần này hắn mang theo súng ngắm có đường kính cường đại, mà mang theo đạn cũng là đạn xuyên giáp, còn có cả lựu đạn, súng ngắn. Hắn đã chuẩn bị tốt một lần để chiến đấu với thương thần. Hạ Thiên đối với bản thân ôm lòng tự tin rất lớn. Hắn tin tưởng thương pháp của mình sẽ không thua cho bất luận người nào. Mặc dù không biết phó thủ lĩnh của Lưu Sa này đến tột cùng sẽ có bản lĩnh gì, nhưng bản thân hắn tin tưởng con mắt thấu thị của mình là một ưu thế siêu cấp. Hắn nhất định không có chênh lệch quá nhiều với bản sự của tên phó thủ lĩnh kia. Mặc dù ta đối với bản thân rất có lòng tin, nhưng tuyệt đối sẽ không chủ quan. Dù sao địa vị của hắn ở trong Lưu Sa cao hơn Bạch Vũ. Nội tâm của Hạ Thiên thầm nghĩ, hắn tuyệt đối không phải dạng người cuồng vọng tự đại, mà đối phương còn là một tên thương thần bí ẩn nữa. Ngay cả cao thủ địa cấp như là huyễn thần Tham Lang Thất Huyễn đều phải tìm đến xin trợ giúp. Bởi vậy có thể thấy được là thương thần này tuyệt đối phải có chỗ độc đáo của hắn. Lúc này thì huyễn thần Tham Lang đang ở trên một chiếc máy bay. Hắn mặc dù tới đây thập phần bí ẩn, nhưng thời điểm ở trên máy bay, hắn vẫn luôn hết sức chăm chú, bởi vì hắn không xác định lúc nào mình sẽ bị người ta giết chết. Hắn là một cao thủ địa cấp không sai, nhưng cũng có thời điểm sợ hãi. Lưu Sa chính là tổ chức sát thủ mạnh nhất Hoa Hạ, cũng là một trong tổ chức sát thủ mạnh nhất thế giới. Xác suất hoàn thành nhiệm vụ của Lưu Sa là tới 75%. Mặc dù là xác suất hoàn thành nhiệm vụ không phải là cao nhất, nhưng bọn hắn lại dám những tiếp nhận những nhiệm vụ khó khăn nhất. Ngay cả nhiệm vụ ám sát cao thủ địa cấp thì bọn hắn cũng không nhăn mặt mà nhận. Thủ lĩnh Lưu Sa Vệ Quảng càng là một trong tứ đại cao thủ của Hoa Hạ. Phó thủ lĩnh thì là một tay thương thần thần bí, không ai biết thương pháp của hắn đến cùng cao siêu cỡ nào. Nhưng mọi người đều biết, bình thường chỉ cần hắn xuất thủ thì nhiệm vụ tuyệt đối không có chuyện thất bại. Hắn là một trong đối tượng của Lưu Sa bị người ta sợ hãi nhất. Lần này Lưu Sa đột nhiên hướng các tổ chức sát thủ hàng đầu thế giới để ra tay. Trong nháy mắt đã hủy đi 3 tổ chức sát thủ cỡ lớn, cùng với hơn 10 tổ chức sát thủ cỡ trung và cỡ nhỏ. Thất Huyễn là có trình độ sát thủ SSS, ngay cả tổ chức sát thủ quán Thất Bả Đao cũng đã bị tiêu diệt. Đám người tham chiến chỉ có một mình Thất Huyễn là sống sót trốn ra được, mà báo nữ cùng với nhà đầu rất may đã được hắn đưa giấu đi nước ngoài, vì lẽ đó còn chưa có chuyện gì. Còn tổ chức sát thủ mafia của chỗ Mạch Ly cũng toàn quân bị diệt, Mạch Ly thì không rõ sống chết. Lần này thì sát thủ cấp SSS đã bị giết chết 3 người. Người thứ 3 còn thảm hại hơn, tất cả thành viên trong tổ chức đều chết hết. Lưu Sa vừa ra tay chính là đại thủ bút để cho cả thế giới phải run sợ. Tin tức này đã oanh động các tổ chức sát thủ trên toàn thế giới. Đã có rất nhiều tổ chức sát thủ thậm chí còn liên hợp lại đối kháng với Lưu Sa. Thế nhưng Lưu Sa lại không động thủ nữa. Sau khi diệt đi những tổ chức sát thủ này, toàn bộ rút về Hoa Hạ. Thất Nguyễn đã trốn chạy 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng hắn cũng tìm cơ hội để về đến Hoa Hạ, đồng thời ngồi máy bay hướng về thành phố Giang Hải. Hắn biết chỉ cần mình thành công tiến vào trong phạm vi của thành phố Giang Hải, như vậy thì phó đầu lĩnh của Lưu Sa tuyệt đối sẽ không dám tiếp tục ra tay với hắn. Bởi vì Doãn Nhiếp đã từng nói, chỉ cần có bất kỳ cao thủ địa cấp nào can bản mang theo sát tâm bước vào thành phố Giang Hải, vậy thì hắn vô luận là săn đuổi đến chân trời góc biển cũng không bỏ qua. Lưu Sa so với bất luận kẻ nào đều hiểu rõ Doãn Nhiếp hơn, vì lẽ đó mà phó đầu lĩnh của Lưu Sa tuyệt đối không dám tiến vào thành phố Giang Hải để làm việc. Chỉ cần hắn cùng vệ quảng không xuất thủ, vậy thì Thất Huyễn tuyệt đối sẽ an toàn. Ta nhất định sẽ báo thủ cho các ngươi. Thất Huyễn nhớ tới cảnh tượng lúc đó tất cả mọi người đều gục xuống. Những người kia trước đó cho dù có quen biết hắn hay là không, có thân thuộc hay là không thì đều đã chết hết. Lưu Gia một lần phái ra mấy trăm cao thủ, dùng thời gian chưa tới một ngày, liền đem tổ chức sát thủ SSS Thất Bả Đao toàn bộ hủy diệt đi. Người của Lưu Gia trước khi xuất thủ thường sẽ thông báo cho đối phương là ta muốn tới tiêu diệt ngươi. Cái này trong mắt người khác thì chính là một hành vi ngu ngốc, bởi vì đối phương nhất định sẽ có phòng bị. Thế nhưng sau này Thất Huyễn mới biết, người của Lưu Gia mục đích nhắm tới chính là muốn để cho các người có phòng bị. Tướng và nhân viên ở bên ngoài đều bị triệu hồi về, như vậy bọn chúng mới có thể một mẻ hốt gọn. Lưu Gia, Thất Huyễn ta xin thề, ta sinh thời nhất định phải tru diệt Lưu Gia các ngươi. Thất Huyễn trong nội tâm phẫn nộ gầm thét. Máy bay cách thành phố Giang Hải càng ngày càng gần. Hắn biết là mình phí một vòng công phu lớn như vậy, thì Lưu Sa khẳng định là không biết hắn ngồi máy bay lần này, vì lẽ đó mới tạm thời an toàn, không cần lo lắng là trên máy bay có gài bom hoặc các tình huống tương tự. Hắn mặc dù là địa cấp cao thủ, nhưng địa cấp thì cũng vô pháp là sống sót khi mà máy bay bị hủy. Mà xem như nổ không chết hắn, vậy thì từ không trung cao như vậy rớt xuống cũng ngã chết. Hạ Thiên, ta không biết cuốn ngươi vào chuyện này là tốt hay xấu, nhưng mà ngươi là hy vọng sống tiếp duy nhất của ta. Ngươi là một người luôn có thể sáng tạo kỳ tích, vì lẽ đó ta đem tính mệnh áp trên người của ngươi. Nếu như hai người chúng ta đều không chết, vậy thì cái mạng này của ta sau này sẽ là của ngươi. Nếu như ngươi bởi vì ta mà chết, vậy thì ta sẽ xuống địa ngục xin lỗi ngươi. Trong nội tâm của Thất Huyễn thầm nghĩ, hắn biết là đối phương mặc dù sẽ không biết là mình ngồi cái máy bay nào, nhưng sau khi mình xuống phi trường, đối phương khẳng định là sẽ biết. Đến lúc đó, hắn muốn từ địa điểm sân bay an toàn chạy đến thành phố Giang Hải cũng rất là phiền toái. Hắn biết người của Lưu Sa không phải kẻ ngu. Một khi hắn muốn xuất thủ đối phó, vậy thì tuyệt đối sẽ là ngay lập tức phó thủ lĩnh Lưu Sa ra tay. Bởi vì mấy tổ chức sát thủ cấp SSS cũng đều là phó thủ lĩnh của Lưu Sa dẫn người đi giải quyết. Thất Huyễn không biết là ngọn nguồn tại sao mình lại gọi Hạ Thiên rốt cuộc là có đúng hay không. Hắn sợ là cũng đem cả Hạ Thiên liên lụy vào. Nếu như Hạ Thiên bởi vì hắn mà xảy ra chuyện, vậy thì sai lầm của hắn là rất lớn. Nhưng thực sự mà nói thì hắn hiện tại không muốn chết, hắn còn muốn sống để báo thù. Vì lẽ đó, biện pháp duy nhất mà hắn nghĩ tới chính là tới đây để tìm Hạ Thiên. Bởi vì hắn ở Hoa Hạ có lẽ chỉ có một người bạn như vậy thôi. Mà Hạ Thiên thì là một người giỏi về sáng tạo kỳ tích. Ta muốn sống, ta nhất định phải sống sót để báo thù. Nội tâm của Thất Huyễn gào lớn. Hắn tự nhủ là mình nhất định phải sống sót. Vì lẽ đó là lựa chọn bắt lấy chút hy vọng sống cuối cùng, cọng cỏ cứu mạng này. Thời điểm gọi điện thoại cho Hạ Thiên, hắn cố ý nói ra phó đầu lĩnh của Lưu Sa. Hắn không muốn giấu giếm Hạ Thiên gì cả. Nếu như Hạ Thiên không muốn giúp, vậy thì hắn chắc không nói gì. Dù sao thì nghe nói có một đối thủ mạnh như vậy, ai ở trong lòng rồi cũng sinh ra cảm giác sợ hãi tránh lui. Nhưng hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên liền một lời đáp ứng ngay. Hắn vừa bắt đầu chẳng qua chỉ là muốn thử một chút mà thôi. Thế nhưng Hạ Thiên đáp ứng ngay, một khắc này hắn thực sự thở phào một hơi, giống như là lúc đó đã có cảm giác an toàn vậy. Rõ ràng Hạ Thiên chỉ là một tiểu tử thực lực còn yếu hơn hắn, thế nhưng Hạ Thiên lại có thể mang đến cho hắn loại cảm giác an toàn, lạ. Máy bay rốt cuộc đến được thành phố Giang Hải, Hạ Thiên thì ở phi trường chờ đợi Thất Huyễn, hắn đem đồ vật của mình giấu trong một cái ba lô dài. Ba lô này không gạt được bảo an, vì lẽ đó Hạ Thiên trực tiếp tiết lộ căn cước để xác nhận mình là tổng huấn luyện viên của biệt đội hành động sử. Trải qua xác minh giấy tờ là thật, vì lẽ đó đám nhân viên bảo an không có làm khó hắn. Thời khắc mà Thất Huyễn nhìn thấy Hạ Thiên trong lòng đặc biệt cao hứng. Từ nay về sau, mạng của ta chính là của ngươi. Không, mạng sống của ngươi thuộc về chính ngươi. Ngươi là huynh đệ của ta, ta đương nhiên phải qua rồi. Hạ Thiên cũng minh bạch ý tứ của Thất Huyễn. Đúng lúc này hai người đột nhiên cảm giác được ở chung quanh có nguy cơ rất mạnh. Hai người bọn họ đều là cao thủ trong cao thủ. Đối với nguy cơ, bản thân bọn hắn đều có thể cảm giác được. Mặc dù hai người bọn họ không biết nguy cơ này từ chỗ nào truyền đến, nhưng bọn hắn lại biết người của Lưu Sa đã phát hiện ra. Xem ra, chúng ta đã bị người ta để mắt tới, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ân, nơi này thì hẳn đâu đâu cũng có người của Lưu Sa. Thất Huyễn nhẹ gật đầu. Hắn biết đã như Hạ Thiên tới, vậy thì cũng không cần phải nói bất luận một lời khách sáo nào. Hiện tại bọn hắn cần làm là thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác. Đi, chúng ta ra ngoài chiếu cố bọn người Lưu Sa. Hạ Thiên nói xong cùng Thất Huyễn rời khỏi băng truyền. Người của Lưu Sa xem như muốn xuất thủ thì cũng không trực tiếp động thủ ở đây, bởi vì nó sẽ gây lên oanh động rất lớn. Đương nhiên, nếu như Thất Huyễn cùng với một đám người đi ra ngoài mà cho là mình sẽ an toàn, vậy thì quá ngây thơ rồi. Như vậy, người của Lưu Sa không do dự một chút nào sẽ xuất thủ ngay. Những người kia có thể là sẽ phải chôn cùng Thất Huyễn. Người của Lưu Sa cũng không phải hạng người nhân từ nương tay. Bọn hắn sở dĩ không trực tiếp động thủ ở đây, một mặt là sợ gây nên động tĩnh quá lớn, một mặt khác bọn hắn cũng đang nói cho Thất Huyễn mau ra ngoài con mẹ mày đi, nếu có bản lĩnh thì ra ngoài, còn nếu như không có bản lĩnh thì mày có trốn ở đây bố mày cũng phóng dốc két vào, mày cũng sẽ chết thôi. Thất Huyễn đương nhiên sẽ không tiếp tục trốn ở bên trong, hắn biết chuyện của giang hồ không có khả năng liên lụy đến thường dân. Cẩn thận một chút, tên kia bắn chuẩn đến mức không tưởng nổi đâu, Thất Huyễn nói. Yên tâm, ta cũng chơi súng mà, Hạ Thiên giải thích. Sau khi rời khỏi sân bay, hắn đem tất cả trang bị đều buộc lên trên người, sau đó hai người liếc mắt rồi trực tiếp chạy thẳng về phía trước. Ầm ầm. Vị trí họ vừa rời đi xuất hiện hai lỗ đạn. Phó đầu lĩnh của Lưu Sa chỉ có thương pháp tiêu chuẩn này sao? Hạ Thiên một bên vừa chạy vừa nói. Dĩ nhiên không phải rồi, đây chỉ là một sát thủ phổ thông của Lưu Sa, tuyệt đối không nên chủ quan, tên kia không biết khi nào sẽ đột nhiên xuất thủ đâu. Thất Huyễn hô lên. Tốc độ của hai người tăng nhanh, bọn hắn biết việc ở nơi này, bất kỳ chỗ nào cũng không thích hợp chiến đấu, bởi vì địch ở trong bóng tối, bọn họ ở ngoài sáng, trốn ở đâu cũng không an toàn, vì lẽ đó chạy thẳng về phía trước. Thời điểm họ đi ngang qua một cái gò đất, liền có thể nhìn thấy địch nhân ở nơi nào, còn có cả số lượng của địch nhân nữa. Súng, đối với một cao thủ mà nói thì có lẽ là gân gà. Đồng dạng, súng đối với người có kinh nghiệm mà nói thì không có bất kỳ tác dụng gì. Mà luyện súng đối với cao thủ giang hồ lại còn tốn rất nhiều thời gian. Nào có cao thủ giang hồ nào sẽ bỏ thời gian đi luyện súng, coi như có luyện cũng không nhất định trở thành cao thủ. Thứ này còn dùng không tốt bằng công phu. Công phu thì đi đến đâu cũng đều sử dụng cơ thể mình. Thương pháp thì tốt như thế nào, cũng không thể lúc nào cũng kè kè khẩu súng ở bên người. Đi qua sân ai bay hoặc vào những nơi đặc biệt có kiểm tra súng thì sao? Bất quá, lực sát thương của súng ở phạm vi thường thì mạnh hơn công phu rất nhiều. Coi như là cao thủ địa cấp có nội lực ngoại phóng thì cũng không có khả năng đánh xa cả ngàn mét. Lực sát thương tối đa có hiệu quả chỉ đâu đó khoảng trên dưới chục mét thôi. Thế nhưng cao thủ bình thường có súng ngắm đều có thể bắn xa mấy trăm đến một ngàn mét. Lưu Sa thật đúng là đại thủ bút à. Đằng sau ít nhất phải có 10 cây súng ngắm đang đuổi theo chúng ta. Trong tay phải của Hạ Thiên cũng xuất hiện một cây kim đao. Lúc này hai người đã đang những người đuổi theo bỏ lại rất xa. Vì lẽ đó, đạn bọn chúng bắn tới trước mặt Hạ Thiên, sức sát thương đã hạ thấp rất nhiều, đang kim đao trực tiếp đánh rớt một viên đạn, ầm. Thất Huyễn cũng sử dụng nội lực ngoại phóng, làm cho mình một cái hộ thuẫn nhỏ chặn lại một viên đạn. Ta luôn cảm giác có chỗ nào đó không đúng nhỉ? Thất Huyễn đột nhiên mở miệng nói. Đương nhiên là không đúng rồi, nhanh ẩn giấu đi, hai người chúng ta bị lừa. Nhưng tên kia căn bản không phải muốn truy sát hai người chúng ta, mà là đem hai người chúng ta lùa tới một chỗ nào đó. Thân thể Hạ Thiên lóe lên, trực tiếp ngồi xổm trốn sau một tảng đá lớn. Nhất định là vậy rồi. Phó đầu lĩnh của Lưu Sa nhất định ẩn giấu một nơi nào đó, chuẩn bị cho hai chúng ta nhất kích tất sát. Thất Huyễn cũng ẩn giấu phía sau tảng đá kia. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đương nhiên là xử lý cái đuôi phía sau. Hạ Thiên cầm súng ngắm trực tiếp ngắm bắn. Người đang làm gì? Xa như vậy làm sao có thể trúng được? Mà bọn hắn đều biết trốn. Thất Huyễn khó hiểu. Hạ Thiên cũng không giải thích, một thương đánh ra, đánh vào trên một gốc cây, phốc, a, Thất Huyễn rõ ràng nghe được tiếng người kêu thảm thiết. Cái gì, nơi đó vậy mà còn ẩn giấu một người? Thất Huyễn kinh ngạc nói. Sức quan sát của ta so với thường nhân mạnh hơn mấy lần, mà ta dùng đây chính là đạn xuyên giáp, đừng nói là cây cối phổ thông, coi như vách tường ta cũng có thể bắn xuyên, Hạ Thiên giải thích. Thật là lợi hại, Thất Huyễn kính nể nói. Lúc này mới đến chỗ đó, nhìn xem, Hạ Thiên không nói gì, tiếp tục nâng súng lên. Hiện tại là thời điểm nhá nhem tối, bình thường chỉ cần vượt qua 30 mét đã không nhìn thấy bất cứ vật gì. Vì lẽ đó những người kia của Lưu Sa đang lặng lẽ lẩn tới, tranh thủ, đạt tới phạm vi xạ kích hữu hiệu để trực tiếp xử lý Hạ Thiên. Ầm ầm. Hạ Thiên bắn ra 3 viên đạn liên tiếp. A, 3 tiếng kêu thảm thiết chuyển đến. Ta dựa vào, âm thanh phát ra xa như vậy, ngươi như thế nào nhìn thấy bọn chúng, hơn nữa còn bắn chuẩn như vậy. Thất Huyễn mặt mũi tràn đầy vẻ khó tưởng nhìn Hạ Thiên. Hắn trước kia cũng đã gặp qua những cao thủ sử dụng thương pháp. Sát thủ của tổ chức Thất Bả Đao bọn chúng cũng có cao thủ bắn súng, nhưng không ai có thể làm được đến loại trình độ này. Trời tối như vậy, khoảng cách vài trăm mét mà còn có thể nhắm chuẩn đối phương. Bọn họ đều mang theo súng ngắm ẩm nhiệt. Cũng may là hai người chúng ta tránh sau một tảng đá đủ dày, nếu không thì phiền toái rồi, Hạ Thiên nói. Hắn vừa rồi nhìn thấy là trên mắt những người kia đeo kính ngắm hồng ngoại, cảm giác nghi ngờ. Những cái cảm giác nhiệt độ này, mặc dù chỉ là loại bình thường nhất thôi, nhưng nó lại nhìn thấy những vật thể mang theo nhiệt độ. Nhiệt độ của đêm và tảng đá so với nhiệt độ cơ thể người cách biệt rất lớn. Thân nhiệt của bọn họ đâu đó khoảng 37 độ. Vì lẽ đó những người kia có thể phán định được vị trí của hai người Hạ Thiên. Vậy thì cẩn thận một chút, bọn hắn khẳng định đã nhắm chuẩn từng phương vị, chỉ chờ các người, chỉ chờ chúng ta ngoi đầu lên, Thất Huyễn nhắc nhở. Hạ Thiên nháy mắt đứng lên, sau đó ngồi thụp xuống, nhưng trong nháy mắt đó hắn đã nổ súng. À, lại một tiếng hét thảm truyền đến. Cái gì, vậy mà cũng có thể bắn trúng? Thất Huyễn lần này triệt để sợ đến ngây người, hắn hoàn toàn không có nghĩ ra. Hạ Thiên vừa rồi nhìn qua thập phần tùy ý, một thương kia đến cùng làm cách nào để bắn trúng đối phương. Kỳ thực cái này rất đơn giản, con mắt thấu thị của Hạ Thiên sớm đã khóa chặt vị trí mục tiêu. Sau đó trải qua suy nghĩ tính toán, sau khi đứng lên thì vị trí đứng sẽ ở chỗ nào, súng ở đâu, hướng về tên kia, nổ súng ở thời khắc nào. Ầm ầm. Hạ Thiên nhanh chóng nhảy lên, thân thể giữa không trung trực tiếp bắn ra 5 phát súng, sau đó là 5 đạo tiếng kêu thảm thiết chuyển đến. Hắn phủi tay, giải quyết. Ầm. Đúng lúc này một tiếng súng chuyển đến, cả người của Hạ Thiên đều bị đánh văng ra ngoài. Vừa rồi Hạ Thiên đem mục tiêu mấy người kia đều khóa chặt, sau đó trong đầu tính toán vị trí của bọn họ, sau đó lại lộn người trên không trung trực tiếp nổ súng. Thời điểm hắn rơi xuống mặt đất, tư thế quả là đẹp trai đến ngây người. Mà Thất Huyễn, mặc dù là cao thủ địa cấp, nhưng cũng bị thương pháp của Hạ Thiên hấp dẫn không thể đỡ nổi. Thế nhưng thời điểm bước chân của Hạ Thiên vừa rơi xuống đất thì ầm, một viên đạn trực tiếp bắn vào trên người Hạ Thiên, uy lực của đạn thập phần lớn. Hạ Thiên bị bắn văng ra ngoài, bay xa đến mấy chục mét. Hạ Thiên, Thất Huyễn vội vàng hướng Hạ Thiên đuổi tới. Linh tế nhất chỉ đệ nhị trọng, ầm. Một ngón tay hư ảo trực tiếp đâm vào đùi của Thất Huyễn, bởi vì khoảng cách gần mà Thất Huyễn lại không có phòng ngự chút nào, vì lẽ đó hắn bị Hạ Thiên đẩy ngã xuống đất. Cùng lúc đó thì một viên đạn xuyên thấu qua vị trí vừa rồi của Thất Huyễn, trực tiếp đem một tảng đá ở gần đó bắn nát. Hắn vậy mới biết đến tột cùng là vừa rồi có bao nhiêu hung hiểm. Tránh, Hạ Thiên gào to, hai người trực tiếp lăn dưới đất trốn ra sau một khối cự thạch. Người không sao chứ? Thất Huyễn vội vàng hỏi. Ta không sao, may mà có kim ti nhuyễn giáp hộ thể, vừa rồi chặn lại được phát đạn kia. Bất quá uy lực của đạn này sao có thể lớn ghê gớm đến vậy, ngực của ta bây giờ cũng còn đau. Hạ Thiên vừa rồi nhìn qua một chút, đó là viên đạn kia có lực trùng kích cường đại, đã đem một khối thịt trước ngực quán đánh cho nát bét. Máu tươi không ngừng nhèo nhào xuống, nếu như không phải là có kim ti nhuyễn giáp thì cái mạng quán đã mất đi quá nửa. Đây là lần đầu tiên hắn thấy được một viên đạn lại có uy lực lớn như vậy. Nguy rồi. Thất Huyễn đột nhiên ý thức được cái gì. Thế nào? Hạ Thiên khó hiểu nhìn về phía Thất Huyễn mà hỏi. Mau trốn đi, tìm địa điểm an toàn là những vách đá dày. Hai người chúng ta gặp nguy hiểm to rồi. Thất Huyễn nói xong lập tức chạy xông về phía trước. Hắn không dám chạy thẳng mà thân thể không ngừng lắc lư rích rắc. Thế mà tốc độ vẫn rất nhanh. Hạ Thiên cũng học theo dáng vẻ của Thất Huyễn hướng về phía trước. Chỗ này, Hạ Thiên hô to, hắn phát hiện một khối cự thạch thiên nhiên. Với cự thạch này giống như thiên thạch vậy, so với những tảng đá mà có thể gia công kia thì cứng rắn hơn rất nhiều. Thất Huyễn hội vàng né ra, ầm, phốc, một thương trực tiếp xuyên qua cánh tay của Thất Huyễn, hắn còn không có thời gian đau đớn mà vọt thẳng ra sau khối cự thạch. Thời điểm hắn chạy tới, Hạ Thiên xuất ra ngân châm cầm máu, sau đó lại lấy ra băng gạc băng bó. Cánh tay của Thất Huyễn xuất hiện một cái huyết động rất lớn. Thời điểm nhìn thấy huyết động này, Hạ Thiên mới biết được uy lực viên đạn của đối phương đến cùng cường đại cỡ nào, bởi vì xương cốt của Thất Huyễn đã bị đánh gãy. Xương cốt của cao thủ địa cấp so với người bình thường thì mạnh hơn rất nhiều lần, thế nhưng xem như xương cốt cứng như vậy mà cũng không đỡ nổi một viên này. Hô, Thất Huyễn thở hào hển từng ngụm, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, hắn sẽ đuổi theo, mà chỉ cần hắn đổi góc độ thì hai người chúng ta đồng dạng xong đời. Hắn đến tột cùng là dùng cái vũ khí gì vậy? Hạ Thiên khó hiểu nhìn về phía Thất Huyễn. Đó là súng ngắm vương bài và đạn xuyên sơn, Thất Huyễn nói. Đó là cái gì? Hạ Thiên hỏi lại lần nữa. Nói đơn giản một chút đi, một thương của hắn bắn ra không khác nào là tự nhiên tiêu tốn 50 vạn. Thất Huyễn nói thập phần đơn giản, nhưng Hạ Thiên thì kinh ngạc đến ngáo ra. Cái gì? Một viên đạn thế mà muốn 50 vạn, đắt như vậy, coi như có làm bằng vàng thì cũng không có khả năng. Hạ Thiên không có cách nào tưởng tượng loại đạn nào mà có thể nghiên cứu ra đắt lòi tổng nhĩ như vậy. Loại đạn này nó có thể khai sơn phá thạch, chỉnh thể kết cấu của nó. Địa phương yếu nhất có thể so sánh độ cứng với kim cương, Thất Huyễn nói. Cái gì? Địa phương yếu nhất có thể so với đá kim cương? Đây cũng quá kinh con nhà bà khủng rồi. Loại đạn này thực sự là đáng sợ, Hạ Thiên cảm khái. Đối phương bắn một viên đạn vào tảng đá. Nghe được tiếng súng vang lên, Hạ Thiên và Thất Huyễn đều giật nảy cả mình. Không tốt, hắn muốn bắn nát khối cự thạch này. Hạ Thiên đã phát hiện ra ý đồ của đối phương. Nhất định là vậy rồi. Nghe nói súng ngắn siêu cấp là vương bài. Đạn xuyên sơn cũng được thiết kế đặc biệt. Ở phía trên có cảm giác để kích hoạt chất siêu nóng ở bên trong. Có thể phát hiện ra vị trí của hai người chúng ta, thì hắn có thể bắn vỡ cả tảng đá. Nói cách khác, hai người chúng ta vô luận né tránh như thế nào, chỉ cần hắn bắn hai viên đạn là có thể xuyên qua tảng đá. Thất Huyễn và Hạ Thiên đều thay đổi vị trí. Vị trí vừa rồi đã bị bắn một súng, nếu như bắn thêm viên nữa là có thể xuyên qua tảng đá lớn này. Tiếp tục như vậy, hai người chúng ta chỉ có thể ăn đòn, Hạ Thiên buồn bực nói. Nếu như không thì hai người chúng ta thử chạy súng. Tốt, đây cũng là biện pháp duy nhất. Tảng đá kia sẽ không chịu nổi mấy phát súng của hắn đâu. Người nói xem, mấy giây thì chuyển hướng. Thất Huyễn nhìn về phía Hạ Thiên rồi nói, 1,7 giây đi. Cực hạn nhắm chuẩn của ta là khoảng 2 giây. Ta cho là hắn cao thủ hơn cho nên tính giảm thấp đi. Hạ Thiên đã thử ướm qua, dưới tình huống thích hợp mà... dưới tình huống không thích hợp sử dụng con mắt thấu thị, thì giới hạn nhắm chuẩn của hắn tốc độ là 2 giây. Thân phận của đối phương không tầm thường, là nhân vật có danh hiệu thương thần, vì lẽ đó mà Hạ Thiên tính toán thêm cho hắn 0,3 giây. 1, 2, 3, lao. Hạ Thiên quát lớn một tiếng, hai người trực tiếp chạy ra. Mới một giây, Hạ Thiên vừa muốn chuyển hướng, thì ở cánh tay bên ngoài đã trực tiếp bị bắn xuyên qua. Con mẹ nó, tránh. Hạ Thiên giận mắng một tiếng rồi trực tiếp lướt đi. Người cũng bị thương, Thất Huyễn buồn bực nói. Tốc độ nhắm chuẩn của gia hỏa này đại khái là 1,5 giây. Đây không phải tốc độ của con người, thằng cụ nhà nó. Hạ Thiên phẫn nộ hô lên. Vậy thì hai người chúng ta liền thảm rồi. Mấy tảng đá bên này thì tương đối nhiều, nhưng mà phía trước thì cơ hồ đều là rừng cây. Tất Viễn dùng ngón tay chỉ về phía trước. Lấy tình huống hiện tại thì hai người chúng ta chạy không đến rừng nổi đâu. Tốc độ 1,5 giây, căn bản là chạy không khỏi súng. Thương pháp của gia hỏa này thực sự quá kinh khủng rồi. Hạ Thiên rốt cuộc biết được người này vì cái gì mà lại là phó đầu lĩnh của Lưu Sa, mà cái danh hiệu thương thần này của hắn không phải là hư danh. Ta biết gia hỏa này là khó đối phó nhất, cho dù ta là địa cấp cao thủ nhưng căn bản cũng không tới gần được hắn, Thất Huyễn phẫn nộ nói. Vô luận hắn là dạng cao thủ gì, bị một tên thương thần kéo giãn khoảng cách thì chỉ có thể chịu đòn mà thôi. Thứ này cho ngươi, dựa theo lời ta nói mà làm. Hạ Thiên đem lựu đạn mà mình mang tới đều giao cho Thất Huyễn. Một hồi ta sẽ đối súng cùng với hắn, ngươi chạy tới phía trước để làm quỷ lôi, nhất định phải cẩn thận một chút. Thời điểm ban đầu thì 5 mét một trái, phía sau 10 mét một trái, sau đó là 50, 100 mét. Ở trên đường dây cũng làm treo lên trên, nhưng mà làm bất quy tắc một chút, bí ẩn càng tốt. Vậy ngươi thì sao? Ta đi gắn quỷ lôi, vậy còn ngươi thế nào? Thất Huyễn khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Mà ngươi thế nào mà lại muốn đối súng cùng với hắn? Đây không phải tìm chết sao? Yên tâm, tự ta có biện pháp. Ta còn có Mạn Vân Tiên Bộ, hắn không thể làm gì ta, Hạ Thiên nói. Tốt, vậy thì ta đi trước. Ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Nếu như ngươi chết, thì chính là do ta hại. Hôm nay không phải ta chết, thì chính là hắn vong. Thất Huyễn thực nghiêm túc mà phiền não nói với Hạ Thiên. Lại một tiếng súng chuyển đến, tảng đá sau lưng Hạ Thiên trực tiếp bị xuyên qua. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này ở đây. Hẹn các bạn phần sau để xem tên phó đầu lĩnh của Lưu Sa này là ai mà có thể lợi hại đến như vậy. Bye bye cả nhà.